Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, nàng không có tư cách. Nói thật ra, ở Mộ Thanh Nghiên đề nghị, nếu là vạn bất đắc dĩ, bọn họ làm bộ chia tay lấy mông tế hai cái người bảo thủ phía trước. Thẩm Tiêu Nhiên dựa vào Nhất Khang nhiệt huyết, dựa vào không nghĩ nhường Mộ Thanh Nghiên chịu ủy khuất tâm tình, là muốn cùng Thẩm Bác Niên cùng Phương Triều Hiên chính diện là địch. Thẳng đến nàng cố ý đánh thức hắn, hắn mới giật mình thấy, hắn luôn luôn muốn loại bỏ, tùy hứng, khuyết điểm còn tại chủ đạo hắn tư duy hình thức. Hắn mỗi khi chỉ có ở đối mặt địch nhân thời điểm, mới là một cái có dũng có mưu, lý tính nhiều hơn cảm tính ngoan nhân. Ở xử lý việc tư thời điểm, hắn vẫn như cũ thói quen xử trí theo cảm tính, thói quen không cần mưu lo, làm theo cảm tính, nhân sinh khắp nơi là chiến trường. Quá mức giận tính, chỉ phải nhận được thất bại cùng nguy hiểm mà ni trước kia. Hắn là một người, có thể không cần thành bại, có thể hy sinh vì nghĩa. Hiện tại có tiểu nha đầu, hắn làm việc muốn lâu dài tính toán, muốn học hội dụng tâm mới là. Hai người cuối cùng là cười cùng nhau đi xuống ô tô. Gõ cửa phía trước, Thẩm Tiêu Nhiên muốn nắm Mộ Thanh Nghiên thủ đi vào, nàng cơ trí né tránh. Sau đó từ phía sau nhẹ nhàng bế hắn một chút, lui ra phía sau ba thước, đối với hắn làm cái mặt quỷ, nàng không tình nguyện dắt tay đi vào. Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng thất lạc, cũng không có miễn cưỡng, đối nàng ôn nhu sủng nịch cười, nâng tay nhẹ nhàng sao vang thẩm ra nhà cũ môn. Môn rất nhanh mở ra, bởi vì đã nhanh 10 giờ đêm, trừ bỏ Thẩm Bác Niên cùng trong nhà lão quản gia ở phòng khách xem tivi. Những người khác đều hồi trên lầu nghỉ ngơi đi, xen vào không nặng bên này nhẹ bên kia nguyên nhân. Thẩm Tiêu Nhiên lần này cũng cấp Thẩm Bác Niên dẫn theo rất nặng lễ vật. Chẳng qua, cũng chưa cho thẩm ra những người khác, bao gồm Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai chuẩn bị lễ vật. Hắn chuẩn bị cho Thẩm Bác Niên lễ vật cùng cấp Phương Triều Hiên đại đồng tiểu dị. Đều là danh gia họa làm, lá trà cùng phong lan, duy nhất không đồng là... Cấp Phương Triều Hiên là từ bi hồng mạ đồ, cấp Thẩm Bác Niên là tề bạch thạch tôm đồ, xem như các đầu sở hảo. Thẩm Tiêu Nhiên cấp Thẩm Bác Niên ban đêm tới chơi lý do cùng Phương Triều Hiên không giống với. Hắn nói là cố ý vì đưa họa mà đến. Ra ra, này bức tề bạch thạch đại sư họa là ta mới từ một cái bằng hữu nơi đó quải đến. Biết ngài thích, suốt đêm cho ngài đưa tới. Thẩm Bác Niên cao hứng theo trên sofa đứng dậy. Thật sự là tề đại sư họa, đừng nhìn đi rồi mắt, đến, chúng ta đi thư phòng, cùng nhau hảo hảo phân biệt, tốt, ra ra, bất quá ngài có thể trước chờ một chút sao, ta tưởng cho ngài giới thiệu một người. Thẩm Bác Niên hưng phấn đứng lên là cái vội vàng dao động, tính tình, hắn quay đầu phiêu Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, không cần giới thiệu, ta nhận thức này tiểu cô nương, ta biết nàng là Kình Phong điểm tâm sư phụ. Cũng biết nàng là đế đô đại học học sinh. Tốt lắm, ngươi theo giúp ta đi thư phòng. Ta nhường đám mây xuống dưới bồi nàng. Thẩm Bác Niên nói xong, hướng về phía lầu hai lớn tiếng kêu. Đám mây, nhanh xuống dưới bồi Kình Phong sư phụ trò chuyện. Ôi, đến, hắn vừa dứt lời. Trên lầu, liền truyền đến Tiền Vân Đoá sức mạnh 10 phần ngọt ngấy thanh âm ni. Tiền Vân Đoá từ, bị Thẩm Bác Niên tiếp tiến thẩm ra nhà cũ. Qua thượng giấc mộng chung ngày sau, đàn tư kiệt lo khúc ý nịnh hót, lấy lòng Thẩm Bác Niên, nay đã thâm hắn niềm vui, nàng ở Thẩm Bác Niên trước mặt nhân thiết là lanh lợi, ngọt, nhu thuận, bởi vậy, trừ bỏ Thẩm Bác Niên buổi tối ngủ, khác thời gian, nàng đều là toàn thân thu thập chỉnh tề thỏa đáng chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nàng vừa rồi đáp lại Thẩm Bác Niên kêu to, một điểm không mang theo có lệ, vừa dứt lời. Nhân liền lao ra phòng ngủ, đi xuống thang lầu, nàng nguyên tưởng rằng, Thẩm Bác Niên hôm nay muốn nàng làm bạn là Chu Lan Quân nhất loại đế đô quý nữ. Vạn không nghĩ tới sẽ là Mộ Thanh Nghiên, mặt nàng không tự chủ được trầm trầm, nhưng không có trầm hạ để. Nàng biết nàng ở Thẩm Bác Niên không coi vào đâu, tuyệt đối không có đối khách nhân nhăn mặt tư cách, cho dù này khách nhân là nàng vạn phần xem thường lại chán ghét Mộ Thanh Nghiên. OCV by Love Dio, hết chương.